chịu không được lại âm thầm tức giận mắng tên khốn kiếp kia thêm một chút. Bi ai à, hình tượng thục nữ mà tôi luôn gắn bó giờ đây cứ như vậy mà bị đập phá. Tôi ra vẻ trấn định hướng Tiểu Tuyền nói, cô làm gì mà cứ há mồm ra thế, không thấy thối à? Tiểu Tuyền lúc này mới hồi hồn, một bên che miệng và nói, Đinh Đinh, cô có phải là nam giả nữ trang không à? Làm sao cô có thể dữ dội như thế? Vậy khi bình thường cô sao lại có thể ra vẻ thục nữ như vậy à? Lại còn dạy bảo tôi, tôi thập phần khát vọng có thể trở thành một người dối trá như cô nha. Tôi hung hăng hít vào một hơi, dùng sức dùng ý chí để khống chế bản thân đang muốn liều mạng tạo phản rút gân đối phương, mỉm cười nhất định phải mỉm cười. Tôi nói, tôi như thế nào lại nam mặt nữ trang à? Tôi lúc nào chẳng giống nhau, mới vừa rồi là tình huống đặc biệt. Tiểu Tuyền thật giống như không nghe thấy lời tôi nói, chỉ lo nhíu nhíu đôi mày lại. Tôi nói, nghĩ gì mà thất thần vậy, đi thôi đừng suy nghĩ nữa, chúng ta quay lại văn phòng đi. Tiểu Tuyền lại dùng ngữ khí rất chân thật nói với tôi, Đình Đình, một thiếu nữ như cô sao lại có thể đi thối như vậy à? Vừa rồi nhìn thấy hình dáng giả soa của cô, tôi đã giật mình quên không ngậm miệng, hiện tại cảm thấy thật là ghê tởm. Trời ạ! Tôi hiện tại trừ bỏ muốn té xíu, thì việc tôi muốn làm nhất bây giờ chính là đem cái tên họ Viên kia ra giết sống. Sau đó thì cho vào ngâm muối, sau đó thì tưới nước sôi, sau đó là rắc hạt tiêu, sau đó là lấy roi dùng sức đánh, sau đó... Tôi còn giống như biểu tình của Tiểu Tuyền khi nãy mà vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn dọa anh ta. Một bên thì thét chói tai, tôi cái gì cũng không nói, cái gì cũng không biết, thử hỏi xem còn không làm người bên ngoài sợ đến chạy tán loạn sao? Tôi cũng không thể nhịn được phẫn nộ đang ngập đầu, chỉ vào đèn trên đỉnh đầu nghiến răng nghiến lợi nói, họ Viên, anh chờ đó cho tôi. Tôi Triệu Đình xin thề với cái bóng đèn, tuyệt đối sẽ khiến cho anh muốn sống không thể sống mà muốn chết cũng không thể chết, thống khổ vạn phần. Chương 3. Cùng với tên họ Viên lớn lên, anh ta luôn chê tôi là người không biết gì cả, còn tôi thì lại rất muốn đối với người khác. Nói thằng nhãi này chính là một âm hồn bắt tán, một tên cực kỳ khốn kiếp. Nhà hai chúng tôi ở gần nhau, thường xuyên đến nhà nhau chơi, cũng đã có giao tình hàng xóm đến hơn 20 năm. Giao tình này thật khiến tôi phải bội phục mà nước mắt nước mũi giàn giụa. Bắt đầu từ khi đi nhà trẻ cho đến bây giờ cùng tên họ Viên kia đều là những ngày sống không bằng chết của tôi. Thật không biết từ kiếp trước tôi đã thiếu anh ta bao nhiêu tiền. Cả một ngày ở trong văn phòng không khí thật quỷ dị. Tiểu Tuyền chết tiệt nhất định đã cùng tất cả mọi người bát quái nói chuyện của tôi. Hơn nữa cô ta có khi còn thêm ít mắm dặm ít muối. Bằng không vì sao mọi người mỗi khi nhìn tôi trong ánh mắt đều có ý cười sáng tối ám muội không rõ. Vừa nghĩ tới hình tượng bao năm tôi gìn giữ chỉ trong nháy mắt liền bị tên họ Viên kia phá hư dập nát. Tôi lúc này thật rất tức giận. Hiện tại tôi chỉ mong ngóng nhanh tan tầm. Tôi muốn đánh anh ta cho tới khi bán thân bất toại không đến 10 ngày nằm trên giường thì tôi sẽ cùng họ với anh ta. Tôi thật sự là không thể không bội phục cho tinh thần không đánh chết được một con gián của Tiểu Tuyền. Cô ta rốt cuộc nhẫn nại không được mà tới trước mặt tôi. Vẻ mặt khiến người khác rất muốn đánh. Hỏi tôi, Đình Đình, điện thoại hôm nay gửi đến cho cô có phải là của người rất thân mật không? Khi anh ấy nhờ giả tôi đưa điện thoại cho cô, có nói hai người là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ. À, thật lãng mạn nha. Tôi nhịn không được liếc mắt, trong lòng thầm than một tiếng háo sắc. Tôi nói, làm sao lại nói như vậy? Cô có phải nhà giáo không vậy à? Như thế nào gọi là thân mật? Muốn kêu thì cũng nên kêu là đối tượng, người yêu, bạn trai đi. Đừng nói tôi cùng anh ta quan hệ thân mật, đời này để tôi gặp được anh ta chính là sống không bằng chết. Cái này là quan gia, kiếp trước tôi đúng là không tích đức bị ông trời đem anh ta đến chơi với tôi đây. Tiểu Đình, một thành viên trong hội bà Tám bát quái, còn khinh thường theo tôi kêu cắt một tiếng. Không thể nói như vậy, tương lai không ai biết trước được. Tôi nhịn không được kêu trên, tôi thật không muốn biết, tôi thật muốn biết con nhóc con trong hội bát quái này có phải hay không xem quá nhiều ngôn tình tiểu thuyết, như thế nào lại có tư tưởng cùng suy nghĩ về một tương lai màu sắc rực rỡ vậy. Thật vất vả mới chờ đến giờ tan tầm, mới vừa bước ra khỏi cổng lớn của trường học thì đã nhìn thấy bộ mặt đáng đánh đòn, cộng thêm cái biểu tình muốn cười mà không cười kia nữa. Tôi đem túi sách nặng trong tay hướng đến thân thể cao to đối diện mà ra sức đập mắng to. Viên Tử Thanh, anh đúng là chán sống mà, buổi sáng gây ra việc ghê tởm như vậy bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Anh không cảm thấy mình là người rất phiền phức à? Viên Tử Thành một bên giơ tay lên đoạt được túi sách của tôi, miệng cũng không nhàn rỗi kêu to. Tôi nói Triệu Đình, cô có phải là nữ nhân hay không à? Hóc môn giống được của cô hình như phân bố quá cao. Buổi sáng mắng cả nhà tôi, buổi tối còn thăng cấp tới trình độ vũ lực. Cô giỏi thật à? Đừng ép anh đây phải sửa chữa cô, mỗi người cũng có giới hạn nhất định. Tôi nhịn không được làm bộ dáng nôn khan, hết nôn rồi đến nhảy qua lấy tay dùng sức chùy hắn. Tôi nói, cút ngay, anh còn muốn cho tôi đường sống nữa hay không? Đi nhanh, đừng đứng đây chắn đường tôi. Tôi không rảnh như anh, có việc thì nói đi, còn không có việc thì biến ngay. Đừng có một ngày không được nghe mắng sẽ không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Viên Tử Thanh một bên nhéo hai tay tôi, chùy anh ta một bên kêu to. Tôi nói, cô không thể nhẹ tay một chút à? Cô hãy lưu lại cái mạng sống cho tôi có được hay không? Mỗi lần điều tra chiêu giết người, có ai lại đi náo loạn với anh mình như thế sao? Tôi đứng đây là để thay mẹ cô nói cho cô biết. Bà ấy với cha cô vụng trộm cùng theo cha mẹ tôi tổ chức thành một đoàn thể để đi cắm trại vui chơi. Hai tuần sau mới trở về. Trước khi đi có nói cho tôi biết buổi sáng cô ra khỏi nhà không mang theo chìa khóa nên bảo tôi buổi tối cùng cô về nhà. Cô không phải mỗi ngày đều nói tôi đây là ốc heo, vậy mà cái chìa khóa cô cũng còn không nhớ. Tôi cảm thấy trong đầu có một đám ngọn lửa nhỏ xoẹt qua từ bụng chui lên óc. Được đấy, bốn vị cha mẹ của chúng tôi đây không phải tháng trước mới đi đôn hoàng ư? Như thế nào bây giờ lại vụng trộm tổ chức thành đoàn đi dã ngoại rồi? Cha mẹ vĩ đại của con à, làm sao có thể nói đi là đi được? Ngay cả cái chìa khóa cũng không đưa cho con mà lại đưa cho cái tên khốn nạn kia. Nghĩ đi nghĩ lại tôi liền cảm thấy cực kỳ bi ai vạn phần. Tôi nhịn không được thương tâm hỏi Viên Tử Thanh, anh thử nói thật lòng xem tôi có giống cha mẹ tôi không? Như thế nào tôi cảm thấy tôi giống như được hai người bọn họ nhặt về vậy? Điều này thật quá đã thương người rồi, dựa vào cái gì mà đến cái chìa khóa cũng đưa cho anh mà không trực tiếp đưa cho tôi à? Viên Tử Thanh lấy ánh mắt vô cùng hèn mọn liếc xéo tôi nói, thật xin lỗi, tôi nói cô đúng là đồ con heo, ốc cũng chỉ là ốc heo nên chỉ số thông minh thật không thể tưởng được. Cô kỳ thật chính là một sinh vật đơn bào, nói cô được lụm về nuôi cũng không ngạc nhiên. Nhất định cha mẹ thân sinh của cô khi sinh được cô ra liền nhìn ra được cô rất xấu xí, chỉ số thông minh lại không cao, cho nên mới cho nuôi cô. Đã nói là bọn họ vụng trộm đi chơi rồi, nếu đến đưa chìa khóa cho cô, thì cô cho họ đi chắc. Cô không thể cứ xảy ra việc gì là liền nằm trên mặt đất khóc lóc ôm sờm à. Tôi nhịn không được xuất thủ một cước, trực tiếp không lưu tình chút nào mà đá thẳng vào cái bụng của anh ta. Nghe được tiếng kêu rên quay quái của anh ta, tâm tình của tôi nhất thời tốt lên rất nhiều. Tôi nói, nhỏ giọng một chút cho tôi, trên đường cái kêu lớn tiếng như vậy là muốn làm gì à? Đại lão gia tôi mới đánh anh có một chút, không đến mức kêu to thành như vậy đi. Tôi cùng Viên Tử Thanh vừa cãi lộn vừa nhấc chân định về nhà, thì nghe thấy phía sau có người thở không ra hơi, kêu tên của tôi. Triệu Đình, chờ chút. Tôi vừa quay đầu lại, thì ra là một thành viên trong bát quái. Tiểu Thuyền thở hổn hển chạy tới trước mặt tôi, duỗi tay ra. Điện thoại di động của tôi đang im lặng nằm trong lòng bàn tay của cô ta. Choáng váng, tôi lại quên mang theo rồi. Tiểu Thuyền nói, tôi nói Đình Đình à, làm sao cô mỗi ngày vào toilet xong đều quên không mang di động theo vậy? Hại tôi đây mỗi ngày đều phải hai lần chạy đuổi theo cô. Trên mặt tôi vừa mỉm cười một chút liền ngưng kết. Viên Tử Thanh ở một bên cất tiếng cười to, anh ta nói, cô ấy à, chính là một ốc heo, nguyên lai hồi sáng là cô giúp tôi đưa điện thoại, cảm ơn mỹ nữ à. Tôi liền dùng sức chụp tiếp chiếc túi anh ta đeo sau lưng, cực lực kéo đồng thời hướng anh ta gầm lên, làm càn, họ Viên nhà anh chán sống mà, đem nụ cười mắc nghẹn của anh về cho lão nương. Tiểu Tuyền nhìn tôi thô lỗ kinh người như vậy thì hoảng sợ, bất quá trải qua tình huống buổi sáng rất nhanh, liền khôi phục hình dáng lịch lãm, quay đầu hướng Diêm Tử Cao cười nói. Là anh gọi điện thoại à, sói ca, nguyên lai, anh chính là thanh mai trúc mã của Đình Đình nha. Hắc, Đình Đình cô thật là tốt số nha, được trưởng thành trong hoàn cảnh tốt như vậy. Tôi nghe một bên thì mỹ nữ, một bên thì sói ca, thật sự là ma không thắng ma, nhìn lại Viên Tử Thanh còn bày ra hình dáng vẻ mặt tắc ý muốn ăn đòn. Trong lòng đặc biệt không thoải mái, tôi nói, Tiểu Tuyền, ánh mắt của không tốt, chạy về nhà nhanh đi, làm một vài món gan gà, gan dê mà ăn để bồi bổ ánh mắt. Viên Tử Thanh cùng Tiểu Tuyền căm giận liếc nhìn tôi. Tiểu Tuyền nói,